Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 355, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. 7. Song Càng, lúc này Lạc Phi trên tay, linh cảm bắt giữ bản chép tay, đã dự báo đến lần gần đây nhất kịch bản. Sự kiện trọng đại, hắn theo, bản chép tay, bên trên biết được. Chỉ có hắn trong phạm vi tầm mắt xuất hiện cái thứ nhất bị truyền tống môn, truyền đưa tới, ngoài. Hành tinh quái vật, hắn trên người, linh căn, mới có thể thức tỉnh. Đồng thời, bản chép tay, thượng còn chi kỷ báo cho Lạc Phi. Cái thứ nhất ngoài hành tinh quái vật đến thời gian cách nội dung bị biểu hiện lúc còn lại 5 phút. 27 giây, đã, trong lòng hiểu rõ. Lạc Phi bắt đầu đảo mắt toàn bộ 7 tầng phải chăng có thể cởi trừ. Hình chiếu, cơ quan, mà cái thứ nhất, Dương Dĩnh, phảng phất đã xem thấu Lạc Phi trong lòng suy nghĩ đồng dạng. Trực tiếp nói cho Lạc Phi, không dùng, ca ca, chỉ cần người mang linh căn người tiến vào tháp trong, bắn ra truyền tống môn điều kiện cũng đã thỏa mãn. Đây là không thể nghịch, không có khả năng. Ngươi gạt ta, Lạc Phi ngoài miệng kiên định như vậy nói, là bởi vì hắn tin tưởng hệ thống coi như đem, phá hủy cực đông đảo dưới mặt đất ngoài hành tinh. Truyền tống môn, nhiệm vụ này thiết lập là rất khó. Cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này, rất khó, biến thành không có khả năng. Xem vách tường bên trên tường tranh vẽ nhìn không ra đầu mối. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Phi chợt ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn trước nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện này, truyền tống môn, tựa hồ là đỉnh tháp hướng phía. Dưới phía trước bắn ra hình chiếu. Có phải là thật hay không chính bắn ra, truyền tống môn, đồ vật lúc này ngay tại đỉnh tháp. Lạc Phi nhìn thấy này tầng thứ 7 tầng đỉnh thế nhưng cùng trước 6 tầng đồng dạng đều là bình. Mà không phải bình thường kiến trúc ứng có hướng lên sông ra không gian cấu tạo. Chẳng lẽ ta nhìn thấy tầng thứ 7, cũng không phải là này tháp toàn bộ tầng thứ 7. Cái này ý niệm tại Lạc Phi trong đầu xuất hiện đồng thời. Hắn sắc mặt liền không tự chủ hơi sản sinh biến hóa. Mà tại bên cạnh hắn hai cái, Dương Dĩnh, thấy Lạc Phi ngẩng đầu nhìn, đồng thời sắc mặt biến sắc về sau. Cũng không còn cũng có phía trước thong dong vẻ mặt. Cái thứ nhất Dương Dĩnh càng là trực tiếp động thủ. Mãnh dùng súng đem trọng kích giống như Lạc Phi phía sau lưng. Dư Quang nhìn thấy công kích Lạc Phi bản năng tiến hành né tránh. Nhưng mà hai bên đều có địch nhân hắn. Mới vừa hiện lên này một súng đem. Phía bên phải mặt liền chịu trọng một quyền. Một quyền này khiến cho hắn thân thể không khỏi phía bên trái phía dưới khuynh nhíu một chút. Cứ việc Lạc Phi cố gắng không chế chính mình không bởi vì quyền này mà ngã xuống. Nhưng kế tiếp cán súng lại một kích vẫn là hung hăng đập vào hắn phía sau lưng. Trực tiếp làm Lạc Phi cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau nhức về sau. Cả người khó có thể không chế ghé vào này một tầng gạch bên trên. Ca ca. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, đừng vọng tưởng hư phụ vương đại sự. Lạc Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng thượng bộ điểm cùng phần. Dưới điểm đồng thời bước lên phân thuộc, hai người, hai cái chân. Này hai cái chân lúc này vẫn chỉ là có chút dùng sức. Nhưng hắn không chút nghi ngờ một khi hắn ý đồ đứng dậy. Này hai cái chân liền sẽ lập tức phát lực làm hắn không cách nào đạt được. Thông qua lần này bị công kích, rất rõ ràng có thể thấy được, ta công kích đối phương chỉ sẽ công kích đến huyễn ảnh. Mà đối phương công kích ta lại là thể cảm giác phi thường chân thực tổn thương. Lạc Phi lúc này tuy là bị áp chế nằm sấp trạng thái, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thông qua mở ra trò chơi menu nhìn thấy chính mình mới vừa bên trong. Một quyền kia thêm nhất thương thác. Khiến cho hắn đã mất đi 35% lượng máu. Không vội ở uống, thuốc đỏ, Lạc Phi, ghé vào gạch thượng tiếp tục tại trong lòng phân tích. Nói cách khác, muốn chân chính công kích đến đối phương, có lẽ chỉ có đối phương đánh chúng ta đồng thời mới có hiệu. Như vậy chính là đánh chúng nhanh không được, đánh chúng chậm cũng không được. Tại này một tầng Lạc Phi ra hai lần thương, tính đến tại sáu tầng truy kích Dương Dĩnh, lúc mở lần kia thương. Lạc Phi hiện tại đã công kích Dương Dĩnh ba lần. Nói cách khác, coi như lần công kích thứ bốn không có mệnh chung, lần công kích thứ năm cũng nhất định sẽ mệnh chung. Cũng không biết xuyên qua huyễn ảnh công kích có tính hay không mệnh chung. Lạc Phi sinh ra như vậy ý niệm là bởi vì lúc trước đạn mặc dù không đối Dương Dĩnh tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng dù sao cũng là theo này thân thể bên trong xuyên qua. Nếu như hệ thống phán định dạng này tính mệnh chung, Lạc Phi cũng đã làm chừng mắt không có cách nào. Lúc này hắn linh cảm bắt giữ bản chép tay, còn có bản chép tay tự thân công năng không dùng. Hắn hiện tại có thể dùng này bản chép tay tại chủ kịch bản bên trong khảm vào một đoạn ngắn, tự nghĩ ra kịch bản. Bất quá lần đầu tiên tự nghĩ ra vượt qua hệ thống tha thứ, liền cần chờ thời gian cooldown 30 phút đồng hồ. Mà theo hắn nhìn thấy cách cái thứ nhất ngoài hành tinh quái vật đến thời gian còn lại 5 phút 27. Giây nhắc nhở đến hiện tại, đã qua một chút thời gian. Nếu hắn lần đầu tiên tự nghĩ ra thất bại, lại có thể sử dụng bản chép tay, lúc sinh vật ngoài hành tinh khả năng liền đã truyền đưa tới rất nhiều. Vừa mới đối phương không tiếc dùng vũ lực ngăn cản ta tiếp tục hướng thượng xem. Xem ra phá hư truyền tống môn mấu chốt quả nhiên ngay tại đỉnh đầu của ta. Lạc Phi lúc này con mắt về phía trước phía dưới nhìn gạch. Chính là muốn tải, ra sức đánh cược một lần, phía trước làm, Dương Dĩnh, có thể có chút thư giãn. Một ít, như vậy ta, bản chép tay, kế tiếp sử dụng phương hướng. Hẳn là đối với đỉnh tháp làm chút cái gì? Hiện tại Lạc Phi cấp bách cần hạng nặng phá hư vũ khí. Hắn không riêng tưởng niệm trước đó bị bán đi nào đó doanh trưởng Italia pháo, thậm chí còn tưởng niệm tại đối phó đại hải tặc Barbara Dane lúc dùng xong bạo phá phù. Đương nhiên, cũng biết suy nghĩ cũng không dùng. Lạc Phi lần nữa thay đổi ra linh cảm bắt giữ bản chép tay. Dùng cầm bản chép tay, tự mang bút bắt đầu ở phía trên múa bút thành văn. Đem hắn thời gian ngắn bên trong nghĩ ra ý tưởng cấp tốc viết ở bên trên. Linh hay không, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Viết xong sau, Lạc Phi khẽ ngẩng đầu, thấy vẫn luôn tại bên cạnh dùng chân đang áp chế chính mình một cái Dương Dĩnh, lúc này ngay tại hướng ngoài cửa sổ cự đại truyền tống môn nhìn lại, mặt bên trên hơi có chút lo lắng. Tựa hồ muốn sớm một chút nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh truyền đưa tới. Cứ việc bản chép tay thượng chỉ cho thấy một lần kia cách nhau thời gian, cũng không có đếm ngược, nhưng Lạc Phi đoán chừng cái thứ nhất ngoài hành tinh quái vật lập tức sẽ truyền đưa tới. Mới vừa viết xuống bản chép tay nội dung, hắn cũng độ cao tập trung lực chú ý chờ đợi khảm vào kịch bản phát sinh một khắc này. Lúc này, chờ hơi hơi không kiên nhẫn, Dương Dĩnh, trong đó, một người, giơ lên dẫm tại Lạc Phi phía sau lưng thượng chân. Vừa nhấc một bên nói với Lạc Phi, đừng vọng tưởng tránh thoát, lại cho ta thêm phiền phức ta liền muốn hạ sát thủ. Lúc sau nàng lưu lại, một người, tiếp tục xem Lạc Phi. Chính mình đi đến bên cửa sổ nhìn về phía truyền tống môn. Như vậy có thể để cho nàng tầm mắt càng tốt hơn. Đúng lúc này, cùng với Dương Dĩnh, một tiếng thở nhẹ, rốt cuộc đã đến. 7 tầng tháp chung quanh mặt đất bỗng nhiên lay động kịch liệt lên tới. Toàn bộ thân tháp cũng bắt đầu cùng với lắc lư, liên đới bị 7 tầng tháp bắn ra tới truyền tống môn đồng dạng lay động không ngừng. Mới từ truyền tống môn ra tới hai chân bốn tay quái vật bị này bỗng nhiên lay động cả kinh khàn giọng kêu to, mà Lạc Phi cũng thừa dịp như vậy lay động Mãnh lăn qua một bên thoát khỏi trên lưng áp chế. Hét lớn, động đất, này tháp muốn sụp, không có khả năng. Hai cái, Dương Dĩnh đồng thời nhìn về phía Lạc Phi giận dữ mắng mỏ. Mới vừa bị Lạc Phi thoát khỏi áp chế cái kia, Dương Dĩnh, bởi vì thân tháp kịch liệt lay động, thân thể cũng không bị khống chế lảo đảo mấy bước, mà đứng tại bên cửa sổ cái kia, Dương Dĩnh, tại thân tháp hướng một bên lay động nháy mắt bên trong. Một chân lại đạp tại không khí bên trên, cái chân còn lại cũng chân bên cạnh cùng mặt đất tiếp xúc. Phi thường quỷ dị cũng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.